Không được, là cái kia thái cổ oan linh. Hắn cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi này. Bay ra tuyệt trận, nơi đây nguyền rủa lực lượng trung thiên. Luan hồi vương phi thường khiếp sợ. Rít gào lên tiếng, ba cái bộ xương đối với nguyền rủa mẫn cảm nhất. Giờ khắc này tất cả đều sờn cả tóc gai. Chu vi đang sợ khí tức đang tràn ngập. Sát pha lang và cửu đầu xa phản ứng tấn. Vèo vèo hai tiếng vọt vào hạ a thất nhạc viên. Tiêu thần thi lại mau đem thần đồ. Sách cổ toàn bộ lấy ra. Sắp xếp ở tứ phương. Hống, một tiếng kinh thiên động địa cao thê. Ở phế tích bên trong vang lên. Xa xa một mảnh khói đen bên trong. Đạo dữ tợn ma ảnh đang lay động. Theo hắn hống khiếu, đám người tiêu thần chu vi nhất thời vọt lên từng đạo yêu ta ánh sáng. Trực cong mây xanh, nguyền rủa tuyệt địa, điềm la vương phi thường tức giận. Mộng tưởng chi hoa hạt giống la ta hy vọng hồi sinh. Lại bị các ngươi nhanh tràn đến trước, các ngươi đều phải chết, như la cu đem ở gen gì, vừa giống như la AC quỷ ở nguyền rùa, loại kia lạnh lẽo tận xương âm thanh tràn ngập rất lớn hoan niệm. Để mọi người như rơi vào hầm băng, chu vi như la co, đạo đạo kiếm khi ở ngang dọc khuấy động, hàn ý đến xương, tất cả mọi người đều cảm ghi ác cách tử vong phi thường gần. Cái kia toàn bộ là sức mạnh của nguyền rùa. Vốn là vào hình vào chất thần bi nguyền rùa, càng hiện ra như vậy hữu hình tư thế, có thể tưởng tượng được khi thức co khổng lồ như vậy. Tiêu thần bọn họ không có cảm ghi ác gì, tần rộng giai vương cung điêm la vương ba người bọn hắn nhưng là hết sức sợ hãi. Ở trong mắt bọn họ, phía trước nguyền rùa lực như sóng to gió lớn, giống như, bao phủ toàn bộ đất trời, cùng nhận thức vào hình nguyền rùa so với. Giờ khắc này quả thực là mạt nhật hạo kiếp, ra bọn họ lý giải, qua than bạc, bất kỳ cường giả đều khó ma may mắn thoát khỏi, dù cho là thạch nhan vương tới, e sợ cũng muốn nuốt hận, Luan hồi vương kinh ngạc cực kỳ nói rằng, các loại nguyền rủa đan xen vào nhau, có tới mấy trăm loại, hình thành một cỗ du thiên lốc xoay, đem mảnh này phế tích nhấn chim rồi, ba cai di lao tuyệt vọng. Không có ai so với bọn họ hiểu rõ hơn điều này có ý vị gì. Thế nhưng, đi qua thời gian rất lâu, cũng không thấy đang sợ nguyền rủa ra than, cũng không có người tử vong. Lẽ nào thạch nại thật sự có thể trấn áp tất cả nguyền rủa? Mọi người hầu như không thể tin được, song lớn ngàn tầng nguyền rủa lực lượng cũng không hề tới gần. Chỉ là ở xung quanh xoay tròn, vây quanh bọn họ không ngừng manh liệt. Tĩnh tĩnh lơ lửng ở trong hư không lọ đa, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, như là định hải thần chăm giống như không nhúc nhích. Hống, cách đó không xa khói đen bên trong đạo kia khủng bố ma ảnh rít cao rung trời. Nói, tại sao lại như vậy? Lẽ nào là cái thứ ở trong truyền thuyết vạn ác chi nguyên? Nguyên bản yên tĩnh bất động lọ đa hao quang trôi lọi. Không diện hết thảy dấu ấn đều trở nên trôi mắt lên. Chu vi nguyền rủa lực lượng điên cuồng manh liệt, hướng về lọ đa hội tụ ma đi, đo la lung hồn chu, diệt linh chu, ba bộ xương không cảm kinh than phát hiện rất nhiều thất truyền nguyền rủa. Bất qua toàn bộ bị lọ đa hấp thu, như là vạn lưu quy tông, chạy trồm vào biển, trong thiên địa, manh mong vào tận tiểu du thiên song biển giống như nguyền rủa lực lượng không ngừng giang trao. Sau đó từ bốn phương tam hướng hội tụ đến, lọ đa như là một vầng mặt trời nhỏ, dọi sang mảnh này chiến trường thời thai cổ, ông anh cực kỳ, mặt trên hết thảy dấu ấn đều giống như là có sinh mệnh. Tự đang nhẹ nhàng chấn động cung nhúc nhích, không, đúng là vạn ác chi nguyên sao? Cách đó không xa đạo kiếm ma ảnh ở giống to, than ảnh của hắn ở nhanh phai mờ, như là mây khói bình thường sắp tiêu tan. Trời ạ, ba bộ xương khiếp sợ hai hắn là do thanh bá công ngàn loại nguyền rủa lực lượng ngưng tụ ma thanh. Hắn lấy tung bay ở chiến trường thời thai cổ bên trong nguyền rủa lực lượng một lần nữa đắp nặn lên thể. Lọ đa khắc chế ngàn vạn nguyền rủa lực, đạo kiếm ma ảnh kết cục có thể tưởng tượng được, sau nửa canh giờ mảnh nay phế tích hoàn toàn yên tĩnh. Sóng to gió lớn giống như nguyền rủa toàn bộ lọ đa hấp thu sạch sẽ. Đạo kiếm ma ảnh cũng đi vào ở trong,

đó là quỷ vào đúng lúc này. Hai mắt Tiêu Thần bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Khi, lam, tia chớp màu đỏ ngòm ở lần thứ hai cắt pha trời cao thi. Hắn mượn huyết quang nhìn thấy vô tận than bạc bong hình bao phủ bầu trời. 99 bậc thềm đã bay ngang qua bầu trời. Ảo ghi ác vẫn là ngay xưa trường tuy tai hiện. Cái này không thể nào là thật sự. Hai mắt Tiêu Thần can bắn ra hai đạo ông anh thần quang. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Theo anh sang biến mất. 99 bậc thềm đã hoàn toàn biến mất. Oanh lại là một tiếng vang thật lớn. Hơn 10.000 dặm trường tia chớp màu đỏ ngòm xe tan bong đem bầu trời. Mấy diện to lớn thiên bi bay ngang qua bầu trời. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần Trang khổng gấp gáp co rắt lại. Trong lòng hắn dị thường khiếp sợ. Vì sao lại nhìn thấy loại này trường tuy? Ê-a-ha-a cũng long vẫn còn sợ hai. Nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Tất cả mọi người đều phi thường giật mình. Cảm ghi ác được tự linh hồn hàn ý cách chương.